bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 211 bảng danh sách đổi mới trên đời hoảng sợ. Góc truyện audio.com, 1000 tên xông vào luyện cổ chỗ sâu. 1000 tên đánh phế đi trường kiều tất cả mọi người. 1000 tên có thể đi đến vị trí này, nếu như không phải Thái Ất Thần các não tử có hố chính là chúng ta liền 1000 tên cũng không bằng. Bá bá bá, 99 tên phong thánh thiên kiêu, xếp hạng vị trí thứ 300 nghịch thiên tồn tại cùng nhau đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên đến. Không phải thả hay là không thả ngươi chuyện đã qua, mà chính là tôn nghiêm cùng mặt mũi sự tình, nếu là hôm nay để ngươi Trần Uyên bình yên vô sự đi qua, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thì ngay cả chúng ta tầng thứ này phong thánh thiên kiêu. Đều không thể nãi ngươi mảy may, quá mức hoang đường, trên bảng thứ 245 vị, trên bảng thứ 232 vị. Trên bảng thứ 215 vị, một hàng 99 người, số lớn đều cùng nhau tiến về phía trước một bước hét vang lên tiếng lúc báo ra mình tại phong thánh bảng phía trên bài danh. Mà Trần Uyên nhìn qua tình cảnh này, lông mày cuối cùng lại lần nữa hơi nhíu lên, đã không còn bất luận cái gì trì hoãn, bỗng nhiên đạp không mà lên, phần tịch tiên đàn đế uy trực tiếp bạo phát hỗn độn thần ma thể bước thứ 6 toàn diện đóng mở. 10 triệu long tượng cự lực tề tụ tại nắm tay phải phía trên, lạnh nhạt vô tình nổ tung mà đi. Oanh, không gian bạo kêu tàn phá bừa bãi, gợn sóng cuồn cuộn sụp đổ tứ tán, lúc này tất cả phong thánh thiên kiêu nguyên bản thâm trầm khuôn mặt tại chỗ hóa thành một mảnh ngốc trệ, chờ quyền uy oanh lay động tại trước mặt lúc. Toàn bộ thét lên hoảng sợ ở giữa ào ào, hướng về hai bên điên cuồng bỏ chạy. Vô luận thánh đỉnh hậu nhân, nhân đồ điện hậu nhân, long khư tộc hậu nhân, cũng hoặc là còn lại đỉnh tiêm thế lực hậu nhân, tại lúc này tại tâm thần bên trong lăn lộn ra cuồn cuộn kịch biến, đều không ngoại lệ tranh thủ thời gian tránh lui. Nhưng quyền này uy bạo phát là bọn họ không cách nào tưởng tượng trình độ, chỉ là dư lực tác động đến, thì đem bọn hắn chấn cùng nhau phun máu, thân thể không bị khống chế bị lật tung. Cái kia đứng lặng đã không biết sao mà năm tháng tượng thần, lọt vào long tượng cự lực gào thét một lần sụp đổ ở giữa, sụp đổ. Cự lực xuyên thủng mà qua tàn phá bừa bãi đến phía sau, không biết ngang hắn bao xa khoảng cách ở một tòa kình thiên cao lớn lầu tháp trước mặt dừng lại, lập tức đem bát hoang đều chấn ầm vang run rẩy. Nơi này là phần tiên tử. Tháp là luyện cổ thánh địa cực kỳ rất tên tồn tại, hết thảy có 9 tầng, mỗi tầng đều có một vị phần tiên người, chỉ có đem đánh giết về sau, mới có thể chiếm cứ tầng lầu, hấp thu bàng bạc lực lượng bản nguyên. Trước mắt tòa này phần tiên tự tháp đã có 5 tầng bị chiếm cứ. Giờ này khắc này, ngay tại tầng thứ nhất vị trí chỗ thông hà nhân đứng ở ngoài cửa thần sắc ngơ ngác nhìn qua cái này oanh minh giữa thiên địa quyền uy tâm thần xuất hiện một vệt rụt rè. Hắn hiểu được, hắn cũng vô cùng rõ ràng bực này kịch biến là người phương nào mang tới. Nhưng Trần Uyên không phải phong thánh bảng thứ 1000 tên sao? Coi như có thể đánh bại Trúc Cửu Phượng cũng đại khái là 500 tên hai bên tầng thứ. Hắn làm sao có thể đầy đủ đi đến nước này? Dựa theo lý nhất thủ đoạn, Trần Uyên đến trường kiều chỗ lúc. Liền đã bản thân bị trọng thương, sau đó kéo lấy dập nát thân thể ứng chiến trường kiều gần trăm vị chánh thức đạt tới tu di cảnh cường nhân. Hoặc là nửa đường bị đánh chết, hoặc là chỉ còn một hơi. Lý Nhiếp biết Trần Uyên hoàn toàn chính xác có chút thực lực cũng suy đoán hắn khả năng đi thẳng xa. Nhưng có lẽ hắn vạn lần không ngờ Trần Uyên sẽ mạnh đến tầng thứ này. Lúc này quyền uy đều oanh minh đến phần tiên tự tháp, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thông hà nhân sắp đứng trước Trần Uyên đến. Sợ hãi đột nhiên cuộn tất cả lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cổ tiên ma, thời khắc này cổ tiên ma chính ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Thông hà nhân thực lực áp đảo nàng, nàng đích sắc làm không ra bất kỳ phản kháng cử động, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, Trần Uyên đáng. Sợ tất nhiên là thông hà nhân không cách nào đoán, không được Lý Nhiếp cả bàn đều thua ta nếu là vẫn như cũ đợi ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị truy xét đến Lý Nhiếp trên đầu. Thông hà nhân khuôn mặt biến ảo, lập tức trực tiếp dậm chân rời đi, vứt xuống cổ tiên ma. Mà cổ tiên ma nhìn qua tình cảnh này, thần sắc không khỏi lộ ra một chút cổ quái. Nàng đứng người lên lúc quét mắt liếc một chút bốn phía, nơi này là phần tiên tự tháp tầng thứ nhất, trên đó còn có 8 tầng, đã có 4 tầng bị cực kỳ cường đại phong thánh thiên kiêu chiếm lĩnh. Nguyên bản tầng thứ nhất này chính là nhân đồ điện người chiếm lĩnh, nhưng bị thông hà nhân hai câu nói về sau, thì sai đi. Hẳn là Trần Uyên tới, cổ tiên ma hai mắt hơi hơi lấp lóe, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười, lúc này mới bao nhiêu thời gian không thấy Trần Uyên không ngờ. Cường đại đến tầng thứ này. Đột nhiên, nàng đưa mắt nhìn lại trong tầm mắt tại vô tận hư vô bên trong, bạo lướt đi đại lượng kim quang, hướng về toàn bộ luyện cổ thánh địa bốn phía đi ngang qua, đồng thời có 4 đạo kim quang, rơi vào chùa tháp phía trên. Cổ tiên ma nhíu mày, nàng không biết kim quang kia là cái gì, nhưng muốn đến hẳn là một loại nào đó ngọc giản tin tức. Mà rất nhanh, phía trên 4 tầng đột nhiên bộc phát ra khó có thể tin kinh hãi âm thanh, cùng lúc đó bóng người cùng nhau lướt đi, đầy rẫy hoảng sợ nhìn qua tượng thần phương vị, trong tay nắm chặt kim quang, đồng tử xuất hiện run rẩy. Cổ tiên ma trông thấy tình cảnh này, nhất thời biết đây là có đại sự lại phát sinh. Tượng thần chỗ 99 tên phong thánh thiên kiêu vị trí, đá vụn đổ sụp không ngừng, văng khắp nơi mà ra. Tất cả mọi người bị Trần Uyên, một quyền kiêu anh hồn phi phách tán, bị hù mặt như màu đất, càng là toàn thân run rẩy không ngừng, trong đó có ít người bị tác động đến, giờ phút này còn nằm ở phía xa, không nhúc nhích. Làm cho người khó có thể tưởng tượng là Trần Uyên phản cổ tứ trọng thiên, phong thánh bảng đôi danh tiếng, thế mà chỉ là một quyền này, thì đánh nổ hắn nhóm tất cả mọi người. Phải biết, bọn họ có thể toàn bộ đều là tu di đại tiên tầng thứ A, thả tại bên ngoài bên trong, tùy ý một người xuất đầu lộ diện, đều đủ để gây nên bát hoang chấn kinh, vô số cô nương điên cuồng thét lên. Nhưng là lúc này, bọn họ tôn uy toàn thể bị dẫm đạp trên mặt đất. Mắt nhìn thấy Trần Uyên liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, trực tiếp lại lần nữa hướng về phía trước đi đến, tất cả mọi người một tiếng không dám từ, đều là tránh lui mà ra. Bỗng nhiên, có số lớn kim quang bạo lướt mà đến, phân tán ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều là thần sắc đọng lại. Thái ất thần các bảng danh sách, vì sao lại đột nhiên đổi mới? Cái này trước mắt kim quang lướt đến, là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, dù sao bảng danh sách thay đổi cho tới nay đều là tuân theo một cái quy luật chưa bao giờ đánh vỡ qua. Bọn họ vội vàng thần thức thẩm thấu, xem xét mới nhất bảng danh sách, thế mà chỉ là liếc một chút, mũ lôi oanh đỉnh sấm sét giữa trời quang chờ một chút không thể tin tâm tư tại chỗ oanh lay động nổ tung toàn bộ tâm thần cùng não hải. Cái này, điều đó không có khả năng, có Long Khư tộc phong thánh thiên kiêu trừng lớn đồng tử toàn thân điên cuồng run rẩy. Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin a, lại có thánh đỉnh hoàng thất hậu nhân trực. Tiếp phá vỡ lên tiếng, ngữ khí biến đến vô cùng bén nhọn. Hắn coi như mạnh hơn, lại như thế nào có thể trèo lên đỉnh bảng một. Tại thần trí của bọn hắn bên trong, kim quang bên trong. Thái ất thần các mới nhất ban bố phong thánh bảng, cái kia vàng óng ánh bảng danh sách phía trên, vạn cổ năm tháng cũng không từng dung chuyển tên, vĩnh trấn vô số thiên kiêu bảng một trong lịch sử biến thái nhất kinh khủng tồn tại. Bị một cái quen thuộc mà xa lạ tồn tại trực tiếp đá bảng hai. Người này hắn là, Trần Uyên, cách chương.